Chương 26, không thắng được vừa lúc, thượng. Sao ký nhìn một màn này trong lòng nghĩ, bạn ẻn đồ nẹ cáo một người trành phòng còn lại 4 người thủ phối hợp phòng ngự, cơ bản thuộc một canh người 4 khu vực, còn lại cầu thủ tùy thời có thể trợ giúp Lâm Thiên Diêu bổ phòng. Nói chung chính là không cho Van Nở Dê lại đi vào, sao nhớ hắn thật sâu thở dài một hơi, thật thua thiệt bọn họ nghĩ ra giỏ tạ cũng chỉ là dẫn bóng bồi hồi một cái, lập đầu ngửa cũng không trở về đem cầu lui về phía sau một chuyền, cầu đến rồi Sà Kỳ trong tay, hỏa thần lớn hơn. Ta lập tức tiến lên tranh phòng, nhưng mà Sà Kỳ cũng là trực tiếp một cái nhảy ném, thẳng vào 3 phần. Thắng lợi dễ dàng 3 phần A, bên ngoài sân một đám hải thường học tử đều gọi tốt, hoan hô, nỗ lực lên tiếng vang lên. Làm tốt lắm, lạp thả lỏng làm tốt lắm. Lạp thả lỏng Sà Kỳ bên trở về phòng bên đắc ý quay đầu nhìn tẻn cả mọi người nói, không nên xem thường hải thường chính tuyển A, quá kiêu ngạo các ngươi. Khi ủ gạ thì dặn thì là lau khỏe miệng hãn, bất đắc dĩ thở dài, ai, thực sự là càng ngày càng cực khổ chỗ nghỉ ngơi duy nạ thì là cũng không miễn tâm tác, biết mình có chút nhỏ xem hải thường chính tuyển. Phòng thủ bên sân ở trên hải thường học sinh còn đang không ngừng nỗ lực lên gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ sân vận động. Trên cầu trường tái sự cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Thiên Diêu áo thế thao đã là bị hãn cho ướt đẫm, dính dính dính dán tại trên người, cũng may áo thế thao chế tác chính là ở chỗ trong suốt nhẹ nhàng, bị mồ hôi thấm ướt cũng không phải rất phiền toái, hơn nữa trận đấu mới bắt đầu không lâu sau, hắn thể lực còn không có tiêu hao bao nhiêu đâu. Lâm Thiên Diêu dẫn bóng đến đối phương dưới giỏ bị giỏ tạ tránh phòng, hắn không cách nào thoát thân, nhìn thấy ở phía sau cụ rổ cổ ti sông, lập tức đem cầu một mạch đầu cho cụ rổ cổ ti sông. Không nghĩ tới bởi cụ rổ cổ ti sông MISG dẹt sần nói gạt bắt đầu mất đi hiệu lực, bị hải thường số 5 núi non dày đặc từ hiếu cho nhanh chóng một đoạn, thưởng đoạn, đối phương lập tức chính là một cái tiến cầu. Mà hải thường học sinh thì là đổi một khẩu hiệu, làm tốt lắm, núi non dày đặc làm tốt lắm, núi non dày đặc cụ rổ cổ ti sông biết đối phương đã phát giác hắn MISG dẹt sần nói gạt. Núi non dày đặc từ hiếu tiến cầu xong cùng Sà Kỳ thảo luận, thì ra là thế à, dần dần thích ứng. Điểm số dần dần bị kéo xa. Bây giờ điểm số là kẻn cả 25 phân, hải thường 33 phân, mà trận đầu thời gian còn lại không đến 3 phút. Lâm Thiên Diêu nhìn ghi điểm bài, chân mày bắt đầu nhíu lại, có chút không ổn a, làm sao bây giờ? Lâm đội trưởng Hỉ Ủ Gạ thì dặn hỏi. Ai, Lâm Thiên Diêu mặc dù chỉ là thở dài, thế nhưng đáy lòng của hắn là có thấp, đối với vừa rồi cụ rổ cổ ti sông nói rõ tạ nhược điểm, hắn chính là nhớ kỹ đâu, đợi lát nữa sẽ gấp bội trả lại hiện tại, trước tiên cần phải dựa theo kịch tính đi. Bên sân tiểu kim giếng khẩn trương uy, ghê tởm A phân kém càng kéo càng lớn, gì nạ cũng nhíu chặt mày nhìn bên trong sân. Một cái truyền dài, cầu bị truyền tới Lâm Thiên Diêu trong tay, hắn bị hai người nhìn chằm chằm không có biện pháp, đem cầu truyền cho gần bên hỏa thần lớn hơn ta, thế nhưng do họ tạ lập tức cùng hai người vây lại, đem hỏa thần lớn hơn ta trận đến si tờ sao. Hỏa thần lớn hơn ta đã tại dưới rổ, hắn thả người nhảy dự định bóng rổ, lúc này do họ tạ cũng theo nhảy lấy đà dự định cá hồi cái mạo. Trận banh này hỏa thần lớn hơn ta vẫn là không có vào, bị giỏ tạ cho cái mạo. Tài phán một tiếng ngắn chạm canh gác, ra ngoài, đội trắng cầu quyền. Không sai biệt lắm nên thừa nhận à, giỏ tạ hướng về phía Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta nói, chỉ bằng các ngươi bây giờ muốn khiêu chiến kỳ tích thời đại, còn sớm 10 năm đâu, ngươi nói cái gì? Hỏa thần lớn hơn ta tức giận xoay người nói, bản thân cũng có chút thở hừng hộp, bây giờ nghe giỏ tạ lời nói càng là gương mặt khó chịu. Trận này trận đấu phân kém chỉ có thể càng ngày càng lớn sẽ không giảm bớt. Giải họ tạ tự tin nói, so với đội bóng trận hình cùng chiến thuật, Lam cầu đệ nhất dựa vào thân thể, tức là so lớn nhỏ thi đấu thể thao. Các ngươi tẻn cả cùng chúng ta so với cơ bản tố chất phải kém nhiều lắm, có thể cùng chúng ta chống lại chỉ có hai người các ngươi, nhưng là bản lãnh của các ngươi ta đại khái cũng biết, ta thừa nhận các ngươi có tiềm lực, nhưng còn xa xa không kịp ta, mà các ngươi, hắn gật một cái đầu ngón chân, mặc kệ các ngươi có động tác gì. Ta chỉ cần xem một lần là có thể gấp bội xin trả. Lâm Thiên Diêu nhớ lại giải họ tạ bắt chước hỏa thần lớn hơn ta tiến cầu, nhưng là lại trong ấn tượng, giải họ tạ dường như chưa từng học qua động tác của mình dây rủa thế nào đi nữa, cũng là không thắng được ta. Giải họ tạ vẻ mặt khiếm biển nói, nha, hiện thực cho tới bây giờ chính là tàn khốc ga. Nghe đến đó, Lâm Thiên Diêu liền không thể không bội phục giải họ tạ tự tin quá mức, hắn cười lạnh, sau đó dần dần cười ha hả. Tiếng cười vang đến chỗ nghỉ ngơi kẻn cả mọi người và trong sân vận động tất cả mọi người đã nhận ra. Tất cả mọi người là vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không phải minh bạch Lâm Thiên Diêu đang cười cái gì, mà hỏa thần lớn hơn ta trên đường cũng cười theo. Ho khăn ân, Lâm Thiên Diêu dừng lại tiếng cười của mình, hắn cười nước mắt đều có điểm ra tới, hỏa thần lớn hơn ta thì là cũng theo dừng lại. Lâm Thiên Diêu nhìn giỏ tạ nói, xin lỗi, ta thật cao hứng. Vui vẻ giỏ tạ khó hiểu. Đã lâu không ai đã nói như vậy ta. Lâm Thiên Diêu nói, ở đâu hỏa thần, ngươi là không phải nhờ như vậy hắc, đúng như vậy không sai, nếu như là ở bên kia ngược lại là tư không thường thấy. Hỏa thần lớn hơn ta nói, trong giọng nói còn không miễn tiêu ý ta cũng là, từ ta Lâm Thiên Diêu nghĩ tới chính mình trước đây vào những cái này phó bản, ngoại trừ mới tiếp nhận hệ thống thời điểm ra khỏi một ít lệch lạc, hiện tại đơn giản là xuôi gió xuôi nước, không có nghĩ đến hôm nay thế mà lại còn bị một cái Nhật Bản đánh bóng rô nói thành như vậy, hắn đều muốn cởi nhân ra cho là hắn xuất môn không uống thuốc. Ta nhưng là đã lâu chưa từng nghe qua như thế châm chọc hỗn loạn khinh bị bảo. Bên kia giờ họ ta nghi hoặc, là vâng đúng không có quá a hỏa thần. Lâm Thiên Diêu tiếp lời, ngươi nhớ hỏa thần lớn hơn ta thì là trên mặt rất vui vẻ, ừm, không sai. Dài họ tạ thì là vẻ mặt kinh ngạc hướng hỏa thần lớn hơn ta đi mấy bước, ngươi ở đây nước Mỹ đợi quá sao lợi hại a, hồi đến Nhật Bản có chút thời gian không có chơi bóng quả nhiên lạnh nhạt, hiện tại gấp bội cảm thấy phong phú a nhân sinh quả nhưng vẫn còn cần khiêu chiến a. Họ tạ nghe được hỏa thần lớn hơn ta nói tới chỗ này lúc đầu có chút kinh ngạc biểu tình thu sạch sẽ, biến trở về nguyên lai khí chẳng, hỏa thần lớn hơn ta nói tiếp, nếu như đối thủ không mạnh, liền tái nhậm chức cũng không tính a. Lâm Thiên Diêu thì là nhận đồng liên lụy hỏa thần đại bả vai của ta, không thắng được, vừa lúc, đúng không?